Công chúa hồi chiều, chuyện xưa cũ liệu có còn vẹn nguyên? Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ hoàng phạt Lý Thừa Ân rất nặng, lệnh cho hắn đóng cửa kiểm điểm. Chỉ khi nào đọc xong toàn bộ sách mà thái phó yêu cầu thì mới được ra ngoài mẫu hậu thì trừng phạt ta ta quỳ bên ngoài tẩm cung của người, bị người hung hăng giáng xuống một cái tát. Vì một tên thị vệ mà ra tay đánh đệ đệ ruột, người càng lúc càng chẳng ra thể thống gì. Ta che mặt, cười nhạt. Còn lại thấy mình càng lúc càng giống mẫu hậu, đều là những người sẵn sàng bảo vệ kẻ ngoài, còn đối với thân nhân thì như kẻ thù không đội trời chung. Không còn nghi ngờ gì nữa, con nhất định là do mẫu hậu sinh ra. Ta chăm chú nhìn vào biểu cảm của mẫu hậu, muốn tìm kiếm chút sơ hở, chút đê, a, o động nào đó. Đáng tiếc, không có, người chỉ càng giận dữ hơn, quát lên, nghịch nữ, người đang châm chọc ta sao? Ta bình thản đáp, con nào dám? Con lấy việc giống mẫu hậu làm vinh dự. Người giơ tay chỉ thẳng vào ta, giận đến mức giọng nói run rẩy. Cút, cút về phủ công chúa của ngươi. Từ nay về sau, nếu không có thánh chỉ, ngươi không được bước vào hoàng cung nửa bước. Đôi chân tê dại vì quỳ lâu, ta gắng gượng đứng dậy, từng bước rời khỏi tẩm cung của mẫu hậu. Vừa ra đến cửa, Triệu Đoan Hoa đã đuổi theo. Dưới ánh sáng mờ nhạt của ánh đèn trong cung, gương mặt nàng càng thêm dịu dàng, ôn nhu như nước. Nàng khẽ cười, giọng nói mềm mại, tỉ tỉ chật vật như vậy, thật khiến người ta đau lòng. Chi bằng để muội đưa tỉ ra khỏi cung, kẻo lại không ra khỏi được cung môn. Nàng ta không cần giả vờ nữa, nàng đã bộc lộ nanh vuốt, trắng trợn phô bày sự sủng ái của mẫu hậu dành cho mình. Ta hừ lạnh, nhấc chân, đá mạnh vào đầu gối nàng. Một cái đánh là đánh, hai cái đánh cũng là đánh, ta còn sợ gì nữa? A, nàng hét lên một tiếng, ngã quỵ xuống đất. Ta túm lấy cằm nàng, nghiến răng nói, còn dám chọc ta lần nữa, ta rạch nát mặt ngươi. Tiếng bước chân vội vã vang lên, vài tên thị vệ quỳ sụp xuống trước mặt ta, trầm giọng nói. Xin công chúa buông tha cho quận chúa. Ta quét mắt nhìn lướt qua y phục của bọn chúng, chợt nhớ lại hôm ta đánh Lý Thừa Ân, cũng có mấy tên ám vệ như thế lao ra bảo vệ hắn. Thì ra, mẫu hậu đã âm thầm phân phối ám vệ riêng cho Lý Thừa Ân và Triệu Đoan Hoa. Còn ta, con gái ruột của người, lại chẳng có lấy một ai bảo vệ. Lòng ta rét buốt như tro tàn. Ta lạnh lùng buông tay, xoay người rời đi. Ta chờ suốt cả đêm bên ngoài cung, mãi đến khi trời sáng mới có thể rời đi. Vừa ra khỏi cung, ta đã thấy Lục Ngạc đứng chờ với vẻ mặt đầy lo lắng. Vừa nhìn thấy ta, nàng lập tức nhào tới ôm chặt lấy ta. Ta ôm lấy nàng, không kìm được mà thì thào hỏi nhỏ. Lục Ngạc, ta thực sự là con gái của mẫu hậu sao? Nàng nhẹ nhàng vỗ về ta, giọng nói trầm thấp. Người là công chúa Đại Ninh chân chính. Vậy sao? Ta không tin. Nếu vậy, tại sao bọn họ đều có ám vệ, còn ta thì không? Lục Ngạc nghẹn lời, không biết đáp thế nào. Cuối cùng, nàng nghẹn ngào nói. Công chúa, người là người tốt nhất, người có bọn nô tì mà. Đúng lúc đó, Tạ Vô Dạng đột nhiên quỳ một chân xuống đất. Hắn ngẩng đầu nhìn ta, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Điện hạ, từ hôm nay, ta chính là ám vệ của người. Tạ Vô Dạng thực sự trở thành ám vệ của ta, trừ những lúc ta gọi hắn ra để thay thuốc, còn lại, hắn giống như một cái bóng. Có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn, nhưng lại chẳng thể nhìn thấy hắn ở đâu. Ta hỏi hắn, vì sao ngươi lại chắn trước mặt ta? Ánh mắt hắn trong veo, ẩn chứa sự chân thành tận đáy lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là điều mà một thị vệ nên làm. Câu trả lời này khiến ta không hài lòng cho lắm. Chỉ là ta cũng không rõ, vì sao lại không hài lòng. Nếu ngươi là thị vệ của Triệu Đoan Hoa, ngươi cũng sẽ bảo vệ nàng ta như vậy sao? Hắn khẽ nhíu mày, ta chỉ làm thị vệ của Điện Hạ. Vì sao? Không có vì sao cả, ta chỉ là thị vệ của Điện Hạ thôi. Hắn nói một cách dứt khoát, trong lòng ta bất giác dâng lên một niềm vui nho nhỏ. Có lẽ vì ta có được một thứ mà Triệu Đoan Hoa không thể có được. Mẫu hậu vì muốn giúp nàng ta lấy lại thể diện, đã xin phụ hoàng phong nàng ta làm công chúa. Nhưng phụ hoàng mãi vẫn chưa đưa ra quyết định, dù vậy, tin tức đã truyền ra ngoài. Lục Ngạc tức giận đến nghiến răng, nhưng cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể oán giận. Giả thì mãi mãi là giả, dù có cố gắng đến đâu, cũng không thể sánh với chân mệnh thiên tử. Đêm ấy, Ta mất ngủ, chỉ có thể bước loanh quanh trong sân. Tạ Vô Dạng lặng lẽ theo sau ta, từng bước dẫm lên cái bóng của ta. Hắn tưởng ta không biết, lòng ta chợt nảy ra ý muốn đùa nghịch, đột ngột xoay người, lách ra sau lưng hắn, dẫm lên cái bóng của hắn. Cách chương.